Chương 1261 Mai Cửu Cô, 2, Mai Cửu Cô này hại cả nhà phù sinh, sau cùng câu đi hồn phách hài tử của nữ nhân này làm vật chứa. Đến bây giờ, lại đóng đinh hồn phách nữ nhân này trên thập tự giá. Nói cách khác, từ lúc bắt đầu mục tiêu đoạt xác của nàng cũng không phải tất cả bọn họ, mà là Ngô Công Quái kia. Nói cách khác, ngươi và nó là một thể. Trước đó Triệu Khách đã biết Ngô Công Quái có thể phân giải ra, cho nên đối với việc Mai Cửu Cô và Ngô Công Quái trước mắt tách ra, Triệu Khách cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nàng lại đoạt xác Ngô Công Quái, thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, dù sao có rất ít người muốn biến bản thân thành một quái vật, cho dù những người đưa thư có thực lực khống chế kinh khủng, cũng duy trì hình thái nhân loại của mình, chứ không phải một quái vật. Vấn đề của ngươi hơi nhiều, ngoan ngoãn chờ đợi ở nơi này đi, 6 tiếng sau ta muốn nhìn thấy Vạn Thọ Quan, không nhìn thấy Vạn Thọ Quan, các ngươi đừng nghĩ chạy. Nhận ra vấn đề của Triệu Khách quá xảo trá, Mai Cửu Cô không muốn tiếp tục nói nhảm, phong kín không gian xung quanh Triệu Khách, hình thành một không gian độc lập rất nhỏ, đồng thời để Ngô Công Quái và bọn họ cùng ở bên trong, canh chừng Triệu Khách. Không gian nhỏ như vậy còn chưa đủ nửa cái sân bóng, một khi đám người Triệu Khách có điều khác thường gì, tránh cũng không có chỗ trốn tránh. Hiện tại cả đám như tù phạm bị nhốt ở chỗ này, bên cạnh là đầu Ngô Công Quái kia. Làm sao bây giờ, vận khí của chúng ta quá tệ. Sao lại gặp được tên biến thái này? Thủy Lộc đặt mông ngồi xuống, khẽ kể lại việc của Mai Cửu Cô. Thật ra Mai Cửu Cô có thiên phú không tồi, chỉ là thích nghiên cứu bàn môn tà đạo, tuổi nhỏ đã tiếp xúc với quỷ siêu sinh. Kết quả, sau khi bị Mai Gia đuổi ra khỏi nhà, đã chạy tới Đông Nam Á học tà thuật mấy năm rồi trở lại. Một năm đó người nào trên giang hồ nhắc tới Mai Cửu Cô, người đó coi như xui xẻo. Cho đến dân quốc, Mai Cửu Cô đột nhiên biến mất. Có người nói nàng lớn tuổi tìm chùa miếu thoái ẩn, cũng có người nói nàng bị đạn pháo nổ chết. Tóm lại, sau khi biến mất chưa từng thấy nàng nữa, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Ta có một cách, nhưng đúng vào lúc này, Tiết Đào nhẹ nhàng tiến lên trước, cẩn thận mở sách tem ra, chỉ thấy sau khi sách tem mở ra, khóe miệng Triệu Khách giật một cái nói thầm, ngươi không đi làm phần tử khủng bố, đơn giản cũng là tổn thất của phần tử khủng bố. Nhìn bên trong sách tem của Tiết Đào, không biết tên này kiếm được từ nơi nào, lại có hơn 10 bình gas. Ngươi kiếm từ đâu? Trước đó ta tách ra với các ngươi, trong lúc vô tình tìm được một trạm bơm khí, bên trong có rất nhiều, ta tiện tay nhặt mấy cái. Đương nhiên mấy cái trong miệng Tiết Đào, trong mắt Triệu Khách là dư sức nổ một tòa lâu đài. Nhưng thứ đồ chơi này chưa chắc đã có quá nhiều tác dụng với Ngô Công Quái sau lưng, nhưng dù sao cũng mạnh hơn không có, có lẽ cũng có thể làm ra một cơ hội đánh bất ngờ. Hiện tại bọn họ biến thành tù phạm, nhưng Triệu Khách không tin lời Mai Cửu Cô, một nữ nhân có thể hại người ta cửa nát nhà tan, hồn phi phách tán, ngươi trông cậy nàng đáng tin sao? Nghĩ đến đây, Triệu Khách hơi nhíu mày, kéo bọn họ qua khẽ nói, hiện tại mọi người cũng là châu chấu trên một sợi dây thừng, muốn sống cũng chỉ có. Lúc Triệu Khách khẽ bàn bạc kế hoạch cũng không chú ý tới, trên người Ngô Công Quái cách đó không xa, những mặt người khác đều đã yên tĩnh, chỉ có một khuôn mặt lại không ngừng giãy dụa trên người Ngô Công Quái. Ba canh giờ cũng chính là 6 giờ, bốn người Triệu Khách ngồi dưới đất, Triệu Khách ăn hết một cái bánh bao hoàng kim dược lại gặm hai cây nhân sâm tinh, đương nhiên lúc Triệu Khách gặm cũng dùng tiểu bổ di tình gia trì một chút, nhìn Triệu Khách không ngừng lấy ra đồ ăn từ trong sách tem, điên cuồng gặm. Ngay cả Thủy Lộc cũng cẩn thận lấy ra tinh hoa nhân sâm và bánh bao hoàng kim từ trong ngực ăn say sưa ngon lành, hai người Tiết Đào và Lưu Gia chỉ có thể cầm thịt nướng đổi từ trên tay Triệu Khách ăn, sắp ăn đến ngán. Hai người trong mông nhìn Triệu Khách ăn say sưa ngon lành, cũng thèm chảy nước miếng. Đáng tiếc, Triệu Khách cũng không có nhiều bánh bao hoàng kim dược, càng không thể cho bọn họ nhân sâm tinh. Nhưng nhân sâm tinh trên tay Triệu Khách thật sự quá nổi bật, chỉ cần là người thường lăn lộn ở quỷ thị, e rằng đều nghe nói đến. Nhưng bọn họ có nhìn ra hay không là một vấn đề, hắn trực tiếp cho bọn họ một chú ý lại là vấn đề khác. Thật ra lúc này hắn cũng không quan tâm giấu giếm việc mình có phải người đưa thư nhân sâm hay không. Dù sao tiếp theo mấy người bọn họ có thể còn sống hay không cũng là một vấn đề, hiện tại Triệu Khách buông tay đánh cược một lần, chờ mong có thể tìm được đường sống, sau đó mới có thời gian suy nghĩ vấn đề tin tức của hắn có bị lộ hay không. Ăn uống no đủ, Triệu Khách tính toán thời gian, lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tem, chậm rãi hút hai hơi, ở bên cạnh, Thủy Lộc và Tiết Đào như con rùa nhìn đèn xanh, càng nhìn càng vừa ý, ngồi cùng một chỗ nói chuyện quên cả trời đất. Chương 1262 phản đồ chỉ nghe Thủy Lộc khẽ nói, năm đó nha đầu Mai Cửu Cô này cũng rất xinh đẹp, là mỹ nhân bại hoại 10 dặm 8 thôn, thiên phú lại tốt, trong giới hạ cửu lưu này, người cầu hôn đã sắp đạp nát bậc cửa Mai gia, đáng tiếc. Nha đầu này học ai không tốt, lại cứ học theo Orochima, muốn đi nghiên cứu tà thuật quỷ siêu sinh kia, khiến bản thân người không ra người quỷ không ra quỷ, bỏ phí túi da tốt như vậy. Orochima. Lão gia tử, ngài còn xem Na Tru, Tiết Đào hơi ngạc nhiên, nhìn Thủy Lộc từ trên xuống dưới, lão gia hỏa này ri mép bạc trắng lại còn xem anime. Thủy Lộc gật đầu đắc ý nói, rất tân tiến đúng không, ngươi phải biết sống đến già học đến già, ta còn xem One Piece, Onepun Man, Hắc Thú, gần đây sản phẩm trong nước cũng không tệ, La Tiểu Hắc Chiến Ký, Thế Giới Chi La tập truyện. Thủy Lộc một hơi nói ra từng cái tên, dù sao cứ ngồi chờ người khác chết cũng là chuyện rất nhàm chán, có nhiều thời gian cũng chỉ có thể xem phim, hiện tại có đủ loại anime, tiểu thuyết, không có việc gì cũng có thể coi như giải trí. Tiết Đào nghe vậy không khỏi nhếch khóe miệng, nửa đùa nửa thật nói, lão gia tử, những cái đó đều là series lúc còn sống. Lúc còn sống? Ha ha, ngươi nói là tác giả, Thủy Lộc ngoài cười nhưng trong không cười khinh thường nhìn Tiết Đào ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới với loại yêu quái như Thủy Lộc, biết đâu thật sự có thể xem hết được. Nói đủ chưa? Hai người đang trò chuyện sôi nổi, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói của Mai Cửu Cô, vừa quay đầu lại. Không biết Mai Cửu Cô đã đứng ở phía sau hai người từ lúc nào, có thể nhận ra Mai Cửu Cô rất không vui. Cái gì? Ngươi hỏi Mai Cửu Cô đã là dáng vẻ này, sao còn có thể nhận ra biểu cảm trên mặt? Thật ra rất dễ nhận ra, đổi lại là ngươi cũng có thể, không tin ngươi chạy ven đường một vòng, nhìn thấy con chó hoang đi lên dẫm một cái, đảm bảo ngươi có thể nhìn ra vẻ tức giận của chó hoang. Tuy khuôn mặt của Mai Cửu Cô đã thay đổi, nhưng trên mặt không tàn không thiếu, chỉ là trông hơi quái dị. Chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra vẻ mặt khó chịu, dường như nàng đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi, không bỏ sót một chữ nào, chỉ thấy Mai Cửu Cô ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Thủy Lộc nói, dù có túi da xinh đẹp, hiện tại cũng là một đống hài cốt, ngoại trừ những tên trộm mộ và chuyên gia khảo cổ đó, ta không cảm thấy một bộ xác nữ còn có thể khiến nam nhân các ngươi cứng. Khục. Khụ khụ khục. Mai Cửu Cô nói xong, Triệu Khách suýt thì nghẹn một hơi, sặc nước mắt chảy ròng. Nghe lời nói này, Triệu Khách cảm giác hắn nằm không cũng trúng đạn. Lúc này Triệu Khách rất muốn nói với Mai Cửu Cô, hắn không chỉ cứng rắn, hắn còn giao nộp lương thực nữa. Đương nhiên, Triệu Khách cũng chỉ nói những lời này trong lòng, nếu để hắn nói ra, hắn thật sự không có mặt mũi để nói. Bớt nói nhảm đi, thời gian đã đến, đồ ta muốn đâu. Mai Cửu Cô không có thời gian để lãng phí với lão bất tử Thủy Lộc này, xuề bàn tay về phía Triệu Khách đòi vàng thọ quan. Ta có thể đưa đồ cho ngươi bất cứ lúc nào nhưng ta có một điều kiện, ngươi thả nàng ra, ngoài ra đưa chúng ta rời đi. Ta muốn thấy cửa rời đi trước, mới có thể đưa đồ cho ngươi. Người mà Triệu Khách nhắc đến là nữ nhân có vẻ ngoài của Vương Vi, đang bị đóng đinh trên thập tứ giá trong cái hố dưới sân tập, đồng thời cứ giao ra quan tài như vậy, có trời mới biết bọn họ còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không. Đến lúc này, ngươi còn nói điều kiện. Đôi mắt đen bóng của Mai Cửu Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Khách. Ăn, chỉ thấy ở bên cạnh, Ngô Công Quái nhanh chóng tỉnh lại, thân thể khổng lồ không hề có vẻ đần độn khi tỉnh lại, ngược lại càng giống như thiểm điện, nhanh chóng lao tới bên cạnh Triệu Khách. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta? Không, không phải bàn điều kiện, ta chỉ có một con đường chết, dù sao cũng phải chết, ta muốn đánh cược một lần. Đánh cược cái gì? Đôi mắt Mai Cửu Cô nhìn chằm chằm Triệu Khách. Phát hiện Triệu Khách đứng dậy, ánh mắt cứng cỏi từng bước đến gần nàng. Đánh cược mạng của chúng ta kém cổ quan tài kia. Trong nháy mắt lời nói của Triệu Khách rơi xuống, Ngô Công Quái sau lưng đột nhiên một tay bắt lấy Triệu Khách, móng tay bén nhọn đâm vào huyết nhục của Triệu Khách, dường như một giây sau có thể tháo Triệu Khách thành tám khối. Đặc biệt là cái tay nắm lấy đầu Triệu Khách, móng tay đã đâm rách da thịt, máu tươi nóng hổi đang chảy xuống theo khuôn mặt Triệu Khách, dường như chỉ cần đến gần thêm một bước. Có thể nhẹ nhõm xé mở sọ não Triệu Khách. Giọt máu theo lông mi nhỏ xuống đồng tử Triệu Khách, khiến tầm mắt Triệu Khách toàn là màu đỏ tươi, nhưng cho dù là như vậy cũng không thể khiến mí mắt Triệu Khách nhúc nhích chút nào, đứng trước mặt Mai Cửu Cô. Tiến thêm một bước có lẽ là sống, có lẽ là chết, nhưng lui một bước sẽ là kết quả chắc chắn phải chết, lúc này Triệu Khách đã đặt cược bằng tính mạng, tất nhiên không thể lui thêm bước nữa. Móng tay của Ngô Công Quái dần cắt vào da đầu Triệu Khách. Thậm chí Triệu Khách có thể nghe được tiếng vang khi móng tay bén nhọn hoạt động trên xương đầu. Chương 1263 phản đồ, 2, có can đảm. Mí mắt Mai Cửu Cô mí giật giật hai cái, cuối cùng để Ngô Công Quái lùi lại. Đúng như Triệu Khách đã nói, ở trong mắt Mai Cửu Cô, mạng của đám người Triệu Khách thật sự không bằng Vạn Thọ Quan. Có cổ quan tài này, tương lai mình sẽ có rất nhiều lựa chọn, so sánh với tương lai của mình, mạng của đám người Triệu Khách thật sự không tính là gì, nhưng chỉ là đám người Triệu Khách, không bao gồm linh hồn mẫu thân ruột thịt Vương Vi. Các ngươi có thể đi, nhưng ta không thể đưa nàng cho các ngươi, ngoài ra bọn họ đều có thể đi, nhưng ngươi phải ở lại chỗ này giao quan tài cho ta. Mai Cửu Cô nói xong còn không quên bổ sung một câu, ồ, lão gia hỏa này cũng ở lại, tránh để ngươi gây chuyện. Muốn đi cùng đi, ngươi đừng đứng ở đây chém gió. Tiết Đào nghe xong trong lòng hơi hồi hộp, không ngờ Mai Cửu Cô lại đưa ra phương án như vậy, kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi, cho một nửa người đi trước, đây rõ ràng là ly gián quan hệ giữa bọn họ, có ai không muốn rời khỏi nơi này, đặc biệt là Lưu Gia, không có tin tức gì khiến nàng vui mừng hơn việc rời khỏi nơi này. Tuy hắn ta cũng dao động, nhưng Tiết Đào biết rõ nếu bọn họ bỏ mặc Triệu Khách ở chỗ này, rời đi một mình, chưa chắc Triệu Khách đã đồng ý. Lúc này, hiếm khi nào IQ của Tiết Đào online, nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, có thể nói không ai trong bọn họ muốn ở lại chỗ này, đơn giản là muốn chết. Lấy tính cách bụng dạ tàn nhẫn cùng thực lực kinh người của Mai Cửu Cô, ai cũng biết kết quả ở lại cuối cùng tuyệt đối không phải tin tức tốt. Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay. Một câu đơn giản của Mai Cửu Cô lại khiến đám người Triệu Khách sinh lòng lo nghĩ, bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Cho nên Tiết Đào kiên quyết phản đối ý kiến của Mai Cửu Cô. Đối với phản ứng của Tiết Đào, Triệu Khách không thể không lai cho Tiết Đào ở trong lòng. Không ngờ đến thời khắc mấu chốt, tên này cũng không hồ đồ. Ta muốn rời khỏi, nhưng Lưu Gia vẫn mở miệng, cúi đầu lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với đám người Triệu Khách. Thật xin lỗi, ta không muốn chết ở chỗ này, ta rời khỏi. Lưu Gia, Tiết Đào quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Gia, nhưng lúc này chỉ thấy Đạo Cô đưa tay, Lưu Gia bị Mai Cửu Cô đơn độc xách ra từ trong không gian lồng giam. Triệu Khách thấy thế, sắc mặt không khỏi thay đổi, vội vàng nói, đợi chút, ta đồng ý với ngươi. Chỉ là nghe lời nói của Triệu Khách, Mai Cửu Cô lại cố ý giả câm vờ điếc, rất nhiệt tình kéo Lưu Gia đến trước mặt, lôi kéo tay Lưu Gia, cũng không biết nói mấy câu gì. Chỉ thấy sắc mặt Lưu Gia lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách đầy hoảng sợ, muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn, chỉ thấy Mai Cửu Cô đột nhiên đưa tay chọc vào đỉnh đầu Lưu Gia, nhanh chóng uốn éo. Ken két. Một tiếng xương vỡ vụn vang lên, chỉ thấy cổ Lưu Gia lượn vòng 360 độ, từ mặt trước bị xoay đến mặt sau. Trước khi chết, ánh mắt còn nhìn chằm chằm Triệu Khách, một hàng máu và nước mắt chảy ra theo hốc mắt, há hốc mồm muốn nói điều gì đó. Cuối cùng vẫn không thể phát ra tiếng nào, nhìn Lưu Gia nhắm mắt lại, sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên khó coi, tâm thần khẽ động, gọi chiếc Vạn Thọ Quan kia ra khỏi đại hạ đỉnh. Chỉ gặp quan tài to lớn rơi xuống, đập mạnh xuống đất, Triệu Khách lạnh lùng nói, thả bọn họ đi, quan tài cho ngươi. Ta còn tưởng các ngươi sẽ có kế hoạch cao minh đến mức nào, chỉ là muốn nhân cơ hội đánh lén, cách này quá cũ. Trong mắt Mai Cửu Cô hiện ra vài phần trêu tức và khinh thường, vặn gãy cổ họng Lưu Gia. Ném xác Lưu Gia đến trước mặt Triệu Khách, vừa rồi Lưu Gia lựa chọn rời khỏi, đã phá hỏng kế hoạch mà đám người Triệu Khách bàn bạc xong từ trước. Đây là lý do vì sao Triệu Khách nóng lòng lấy ra quan tài, muốn cắt ngang lời nói của Lưu Gia, thật ra kế hoạch mà bọn họ bàn bạc không có vấn đề. Trên tay Triệu Khách có một số súng năng lượng, dùng để đối phó Mai Cửu Cô chắc chắn sẽ không có tác dụng, nhưng có thể chế tạo ra ánh sáng mạnh khiến Mai Cửu Cô không kịp trở tay, nhắm mắt lại. Cho bọn họ cơ hội tạo ra một kích trí mạng. Nếu không phải hắn biết được từ trong miệng Lưu Gia, biết đâu sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hiện tại, Mai Cửu Cô thấy Triệu Khách đã gọi ra Vạn Thọ Quan, ánh mắt trở nên mong đợi. Đại điệt nữ, chuyện gì cũng từ từ, quan tài ở chỗ này, có phải ngươi nên thả chúng ta đi rồi không? Nếu không ta để lại uy chát cho ngươi, hôm nào đó ngươi thêm ta trả lại sản nghiệp cho ngươi. Thủy Lộc thấy kế hoạch đã thất bại, chỉ có thể mặt dày mày dạn. Hy vọng Mai Cửu Cô có thể nể mặt số tài sản Mai gia đó, thả bọn họ một con đường sống. Thả, đương nhiên thả, nơi này chỉ có một đường ra. Chỉ thấy Mai Cửu Cô đưa tay chỉ Ngô Công Quái, cười nhẹ nói, đường ra ở trong bụng ta. Vừa nói xong lời này, Triệu Khách lập tức phát hiện không ổn, không rảnh quan tâm Vạn Thọ Quan, một phát bắt được cổ họng Thủy Lộc kéo một cái ra sau. Chỉ thấy cặp trùng trảo kia của Mai Cửu Cô phá không mà tới, đầu ngón tay vồ xuống một túm lông trắng trên đỉnh đầu Thủy Lộc. Chương 1264 quan tài của tổ tông ngươi nổ tuy chỉ Ngô Công Quái, nhưng người ra tay lại là Mai Cửu Cô. nếu không phải từ đầu tới cuối Triệu Khách vẫn duy trì nhân cách cao ngạo, dựa vào ngũ giác siêu cường khóa chặt mỗi một hành động của Mai Cửu Cô này, trước tiên phát hiện chỉ Ngô Công Quái là một hành động ngụy trang. E rằng hiện tại Mai Cửu Cô đã xé mở vỏ đầu Thủy Lộc, bắt đầu ăn não tươi sống, vừa ra tay đã nhắm vào Thủy Lộc, có thể thấy Mai Cửu Cô hận lão yêu quái Thủy Lộc này đến tận xương tủy. Mặc dù kế hoạch của Mai Cửu Cô không đạt được hiệu quả rất tốt, nhưng lại thành công khiến Triệu Khách mất đi cơ hội cướp lại Vạn Thọ Quan. Chỉ thấy thân thể Ngô Công Quái nhanh chóng nhào tới Vạn Thọ Quan, thân thể khổng lồ cuốn quanh Vạn Thọ Quan. Nếu Triệu Khách muốn thu Vạn Thọ Quan vào Đại Hạ Đỉnh, có vướng víu lớn như vậy, e rằng cũng không dễ dàng. Luân hồi. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Tiết Đào nhấc lên luân hồi phủ, toàn thân sinh ra một tầng màu sắc kim loại, phát động tấn công về phía Mai Cửu Cô. Cái búa thô kệch mang theo khí tức giả mang nguyên thủy, tuy không phải tem hoàng kim nhưng bản thân cái búa cũng là con tem đỉnh phong hiếm thấy trong số tem bạch ngân. Một búa chém xuống, một tia sáng đen như chém ra một vết nứt trong không khí, hung hăng chém về phía Mai Cửu Cô. Nhưng thân thể Mai Cửu Cô không có bất kỳ động tác gì, chỉ búng ngón tay một cái đã thấy hư không bên cạnh vỡ ra từng tầng, mỗi một tầng chỉ mỏng như tờ giấy 4A, cứ như tấm gương chiếu rọi ra vô số bóng dáng Mai Cửu Cô. Luân hồi phủ chém xuống, lại chỉ trảm xuyên qua hai không gian vị diện đã đạt đến cực hạn, chỉ thấy Mai Cửu Cô trở tay quất một bàn tay tới, trong mắt Tiết Đào thấy rõ ràng đôi móng vuốt bén nhọn dài nhỏ như trùng trảo này cách mình rất xa, nhưng khi móng vuốt vỗ xuống, lại đã đến trước ngực mình. Phốc. Mặc dù Tiết Đào tự nhận có thân thể kiên cố hơn kim cương, nhưng bị cái móng vuốt này đập xuống, trước ngực vẫn bị xé ra vết thương thật lớn. Lôi đình tiễn đạp, Tiết Đào bị thương không những không lùi, ngược lại một chân giẫm mạnh xuống mặt đất, bàn chân rơi xuống sinh ra quang ảnh vàng óng ánh, sau khi một chân giẫm xuống mặt đất, vô số hồ quang điện như một tấm lưới lớn điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Lôi quang như tia chớp xuyên thấu khắp nơi, công kích Mai Cửu Cô đứng trên mặt đất. Nhưng Mai Cửu Cô hồn nhiên không quan tâm lôi điện đánh tới, hiện tại thân thể nàng là thân thể hoàn mỹ nhất, chút lôi điện ấy có đáng là gì? Đóng, nhưng ngay lúc Mai Cửu Cô không sợ tia điện đánh tới trước mắt, theo một tiếng hổ gầm, chỉ thấy ánh sáng mạnh nóng rực trước mắt xé mở một đường vết rách từ trong hồ quang điện, trông như mảnh hổ rời chuồng xông về phía mình, chính là Triệu Khách dùng Phách Vương Hổ Bí khóa chặt tấn công. Mai Cửu Cô không tránh không né, móng vuốt đón lấy nhật trước do Triệu Khách đập lên. Bàn tay trông như đen kịt bị ánh sáng của nhật chức thiêu đốt dần rõ ràng, bàn tay chạm đến nhật chức thật sự là ánh lửa vỡ nát, nhật chức thuận buồm xuôi gió đến chỗ này lại bị Mai Cửu Cô dùng một bàn tay đập vỡ vụn ra một lỗ hổng dài nhỏ. Thấy đánh lén không thành, Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ vỗ thẳng xuống Mai Cửu Cô, sau một chiêu lại lôi kéo Tiết Đào rút lui. Hai người đều là người nổi bật trong trận chiến, trong lúc giao thủ ngắn ngủi liền biết giữa đôi bên chênh lệch đến mức nào. Bây giờ thân thể Mai Cửu Cô căn bản là kim cương bất hoại, cộng thêm năng lực có thể vặn vẹo không gian, hiếm ai có thể đỡ vài chiêu trên tay nàng. Đứng ở nơi đó không động đậy, bóng dáng lúc xa lúc gần. Một khi bị nhìn ra sơ hở, có lẽ một giây sau ra tay sẽ đánh thẳng vào điểm yếu hại của hai người. Chạy đi! Lúc này, Thủy Lộc kêu lên một tiếng, chợt quay người hóa thành một cơn gió đen muốn chạy, đừng thấy hắn ta tay chân lẩm cẩm, chạy còn nhanh hơn cả bọn họ, không? Phải nói là, lão già này biết bay, chỉ là Triệu Khách và Tiết Đào đều thuộc về loại cân nặng vượt chỉ tiêu, không lên được, chỉ có thể chạy theo sau. Các ngươi chạy rồi hả? Mai Cửu Cô thấy đám người Triệu Khách nhanh chóng bỏ chạy nhưng không kịp thời đuổi theo, vì nàng rất rõ ràng đám người Triệu Khách không chạy ra được. Nàng có nhiều thời gian đi dạy dỗ bọn họ, cất bước đi đến trước Vạn Thọ Quan, ngón tay nhẹ khẽ vuốt ve cổ quan tài này, nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên quan tài không chỉ viết đủ loại kiểu chữ thọ. Đồng thời còn có một hàng chữ ngầm rất nhỏ, viết tên tổ tiên các đời Mai Gia, đây chính là truyền thừa của Mai Gia, cũng là nguồn gốc Mai Gia. Có thể tìm được bảo vật nhà mình ở chỗ này, đây đúng là một việc rất hiếm có với Mai Cửu Cô. Cạch công, nhưng lúc này Mai Cửu Cô đột nhiên nghe được trong quan tài như có cái gì đó đang nhẹ nhàng gõ vào quan tài, cẩn thận nghe hình như trong quan tài còn có người khẽ hát. Ai ở bên trong? Mai Cửu Cô nói xong. Chỉ nghe giọng nói bên trong đột nhiên biến mất không thấy. Mở ra, chương 1265 quan tài của tổ tông ngươi nổ, hai, vẻ mặt Mai Cửu Cô khẽ thay đổi, lo lắng Triệu Khách giở trò trong quan tài, lập tức dùng ngón trỏ kết ấn, hô chú ngữ, nhìn Vạn Thọ Quan chậm rãi mở ra một cái khe, Mai Cửu Cô thấy thế nhanh chóng đi vào trong quan tài xem xét, lúc này mới phát hiện, những bảo thạch và dạ minh châu vốn khảm nạm trong quan tài đã biến mất hết. quan tài đen như mực, khiến người ta vừa tiến vào, cũng vì ánh sáng phía ngoài quá kém, dẫn đến hình ảnh trong tầm mắt hơi tối tăm. Nhưng Mai Cửu Cô lại nghe được trong quan tài có từng tiếng hít thở rất nhỏ, không chỉ là tiếng hít thở, dường như còn có mùi gì đó rất gây mũi, cẩn thận nhìn kỹ lại thấy một cái bóng mơ hồ đang tùy tiện ngồi ở phía trước quan tài. Theo tầm mắt của Mai Cửu Cô dần rõ ràng, cặp mắt đen bóng như ngọc thạch kia lập tức trợn tròn, chỉ thấy phân thân Triệu Khách đang tùy tiện ngồi ở trong quan tài, khóe miệng nở nụ cười đắc ý khoa trương, như là hoàng đế ngồi trên tượng bình gas thật cao, đầu ngón tay cầm một khối lãnh hỏa thạch, nhìn sắc mặt như tro tàn của Mai Cửu Cô, mở ra cái miệng rộng kinh khủng, phát ra tiếng rống giận dữ bén nhọn. Phân thân của Triệu Khách nhếch miệng lên, trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, nhẹ nhàng thổi lãnh hỏa thạch cầm trên tay. Oanh! Một đoàn người Triệu Khách chưa chạy được bao xa, đã nghe thấy sau lưng có tiếng nổ mạnh điếc tai nhức óc. Ôi chao, bảo bối của ta! Nghe thấy tiếng ầm ầm này, Thủy Lộc chỉ thiếu đặt mông ngồi dưới đất, toàn bộ trái tim đều lạnh một nửa. Đại gia, không phải chỉ là một cái quan tài à, thân thể ngài tốt như vậy, trong chốc lát cũng không dùng được, đến mức đó sao? Tiết Đào mở miệng khuyên nhủ, nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu, trong lòng Thủy Lộc càng cảm giác khó chịu, quay đầu tức giận nói, Lăng đại gia ngươi, lão tử trông coi bốn đời người nhà bọn họ, từ Triều Thanh đến Dân Quốc chỉ vì cổ quan tài này, ngươi còn nói ta có đến mức đó hay không? Ngươi trông coi cho ta đi. Tiết Đào nghe xong lập tức lắc đầu, nói đùa, đừng nói bốn đời, làm không tốt hắn ta còn chưa đưa tiễn đời đầu tiên, bản thân đã tiến vào quan tài trước một bước. Bớt nói nhảm, ngươi về trước đi. Lúc này, Triệu Khách cắt ngang Thủy Lộc đang khóc tan, nổ tung với trình độ này còn không giết được Mai Cửu Cô. Sau đó, chưa chắc hắn có thể bảo vệ Thủy Lộc chu toàn, dự định để hắn ta về Đại Hạ đỉnh trước. Thủy Lộc cũng hiểu điều này, nhưng trong lòng tức không nhịn nổi, ngẩng đầu hỏi Triệu Khách. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nắm chắc xử lý được nàng không? Triệu Khách im lặng một lát như đang suy nghĩ, nói, 8/10. 8/10, nghe được lời này, đôi mắt Thủy Lộc không khỏi sáng lên, trong lòng yên tâm, đi đến phía trước nhìn ánh lửa đằng xa, càng nghĩ càng giận, nâng lên một thanh yêu khí hô, Mai Cửu Cô, quan tài của tổ tông ngươi nổ. Giọng nói đinh tai nhức óc, chỉ cần không phải kẻ điếc, cách xa một chút cũng có thể nghe rõ ràng. Chỉ thấy Thủy Lộc kéo một đợt cừu hận, nhanh chóng để Triệu Khách đưa hắn ta vào Đại Hạ đỉnh. Ngươi thật sự có 8/10. Thấy Thủy Lộc biến mất, Tiết Đào không nhịn được mở miệng dò hỏi. Triệu Khách liếc nhìn hắn ta, lắc đầu nói, 8/10 sẽ ngoẻo. Lúc Triệu Khách nói chuyện còn lấy ra một quả cầu sinh mệnh từ trong ngực, quả cầu sinh mệnh này không phải ai khác chính là Lưu Gia. Vừa rồi hắn chỉ dùng một chiêu giả, trên thực tế là dùng phệ hồn thuật trút đi linh hồn của Lưu Gia ở trên xác chết. Kế hoạch lần này có thế thành công, cũng may có nàng dám liều chết diễn kịch, nếu không thể khiến loại người như Mai Cửu Cô thả lỏng cảnh giác, thật sự quá khó khăn. Thì ra, ngay từ đầu Lưu Gia chỉ là ngụy trang, Triệu Khách biết Mai Cửu Cô này rất giỏi về tâm kế, nếu không sao có thể thiết kế ra nhiều bẫy như vậy, hại chết người một nhà phù sinh, lại đổi trắng thay đen tu thành quỷ siêu sinh, sau cùng còn lừa Vương Vi bị nàng thôn phệ. Cho nên lúc Lưu Gia chủ động đi ra, Triệu Khách biết nàng muốn làm gì. Cho nên cực lực phối hợp với nàng, lấy ra thân thể trước đó của Lưu Gia từ trong Đại Hạ đỉnh. Đây là thân thể nguyên bản mà Triệu Khách hứa hẹn trả lại cho Lưu Gia, có lẽ có thể khôi phục lực chiến đấu cho nàng. Nhưng điều khiến Triệu Khách khó xử là, Lưu Gia chỉ có thân thể, không có đầu. Tuy hắn có thể dùng đồ phu chi hạp dễ dàng chế tác cái đầu nhưng hiện tại không có thời gian nữa, Triệu Khách đã nghe được tiếng rống giận dữ của Mai Cửu Cô ở nơi xa. Ôi chao, không phải chỉ là cái đầu à, chỗ ta có một cái. Dường như nhận ra sự khó xử của Triệu Khách, Tiết Đào trực tiếp lấy ra một cái đầu người từ trong ba lô sau lưng mình, trực tiếp đặt đầu người lên thân thể Lưu Gia, khỏi phải nói đầu người đặc biệt phù hợp. Sau khi đặt lên, chỉ thấy một tầng vật chất màu đen đang nhanh chóng hòa làm một thể với thân thể của Lưu Gia, sao cái đầu này trông quen mắt thế? Có trời mới biết sao Tiết Đào lại lấy ra một cái đầu, mấu chốt là đặt cái đầu này vào lại hoàn toàn phù hợp với chỗ đứt gãy ở cổ, thậm chí chủ động dung hợp với vết thương. Chương 1266 Một đỉnh trấn tứ phương ấy. Vị tiểu tỷ tỷ kia. Vị tiểu tỷ tỷ nào? Đôi chân dài. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, không kịp hỏi vì sao Tiết lại mang theo một cái đầu người chết, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện tuy tổ chức huyết nhục của đầu đôi chân dài rất kỳ quái, nhưng hình như cũng không có quá nhiều ảnh hưởng với thân thể. Lúc này, Triệu Khách cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần xác định không có hại là được, dù sao chờ trở lại hiện thực. Lưu Gia cũng có thể khôi phục nguyên dạng, dùng phân hồn thuật trót linh hồn của Lưu Gia vào trong thân thể, vì thân thể là của Lưu Gia, nên lúc Triệu Khách trót linh hồn của Lưu Gia vào cũng không có bất kỳ trở ngại gì. Chỉ thấy sau khi linh hồn Lưu Gia bị trót vào thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Qua khoảng thời gian ngắn ngủi, Lưu Gia đột nhiên mở to mắt, vì đôi mắt bị chỉ đen khâu kín, sau khi mí mắt mở ra một khe hở nhỏ cũng không mở ra nữa. Triệu Khách đưa ngón tay gọi ra một đạo kiếm khí, cắt toàn bộ những chỗ bị khâu lại trên mặt Lưu Gia, chỉ thấy con ngươi màu đen dần co lại, lộ ra tròng trắng mắt giống với người bình thường, chỉ là đồng tử trở nên đặc biệt đen bóng. Không có vấn đề gì chứ, Tiết Đào tiến lên trước, cẩn thận kiểm tra vết thương một lúc, phát hiện vết thương khép lại rất tốt, không để lại một vết sẹo nào. Lưu Gia lắc đầu, há miệng ra, một con côn trùng màu đen bay ra từ trong miệng. Sau khi côn trùng hạ xuống, nhanh chóng hư thối thành một vũng nước đen. Phì, các ngươi đúng là bất việc, Lưu Gia nhổ ra mấy ngụm nước bọt, con côn trùng hư thối này là trùng giữ mạng của nàng, giúp nàng hút sạch sẽ những thi độc trong đầu ra, tuy hiện tại cảm thấy đầu óc mờ mịt, nhưng cảm giác mạnh hơn trước đó rất nhiều. Tuy Tiết Đào tìm một cái đầu quái vật, nhưng Lưu Gia cũng không già mồm như vậy, chỉ cần có thể còn sống, biến thành quái vật thì thế nào? Ánh lửa ở nơi xa vẫn đang tiếp tục, một cái quan tài lớn như vậy, theo lời của Thủy Lộc chiếc quan tài gỗ này cũng không phải dùng gỗ thường, đốt một đoạn thời gian cũng không có vấn đề. Trong lòng Triệu Khách cũng thịt đau, đây là cái giường mới của hắn, nhưng hiện tại không phải lúc để phàn nàn những điều này. Các ngươi đi nhanh lên, phải thật cẩn thận, có lẽ ta không kéo dài được bao lâu. Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Tiết Đào và Lưu Gia, nói thật 2/10 khả năng thắng của Triệu Khách đều ở trên người Tiết Đào và Lưu Gia. Loại cảm giác giao mạng mình vào tay những người khác thật sự khiến trong lòng Triệu Khách thấy không thoải mái, nhưng hiện tại muốn tìm được một đường sống, ba người nhất định phải phối hợp, thiếu đi bất kỳ một ai, mọi người đừng nghĩ sống sót trời đi. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi, ngươi còn mang theo côn trùng chứ? Triệu Khách gật đầu, lấy ra một cái truyền âm trùng từ trong sách tem, hình như vì Lưu Gia đã trở lại thân thể của mình, truyền âm trùng lại trở nên sinh động. Huynh đệ, cái này cho ngươi, Tiết Đào suy nghĩ. Lại lấy ra hài tử thế thân từ trong sách tem của mình ném cho Triệu Khách, nếu Triệu Khách tìm được nơi thích hợp, có thể dùng hài tử này trực tiếp trở về hiện thực. Trước đó Lưu Đào từng dùng nhưng nhắc nhở không cách nào sử dụng, lúc này đưa cho Triệu Khách cũng là cho Triệu Khách một sự an ủi trên mặt tâm lý. Cẩn thận, sau khi ba người tạm biệt, chỉ thấy Tiết Đào đưa tay ôm eo Lưu Gia, cơ bắp hai chân kéo căng, chợt nhảy vọt một cái, sau khi xông ra hơn 10 mét đã nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nhìn hai phần thắng đã biến mất trước mặt mình, Triệu Khách không khỏi thở sâu, nhìn quanh hai bên thấy bốn bề vắng lặng, cúi đầu kéo đũng quần ra, tuy không biết ngươi có nghe thấy hay không, nhưng chẳng may ta chết ở chỗ này. Kiếp sau, lão tử tiếp tục mở nắp quan tài của ngươi. Triệu Khách nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, dùng giọng nói mà bản thân cũng không nghe được lẩm bẩm, nhưng phải biến đổi đến mức rất mạnh mới được. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ nghe trong không khí quanh quẩn một tiếng xé gió, ánh lửa nơi xa chiếu rọi vào trong mắt Triệu Khách, chỉ thấy ngọn lửa càng nhảy càng nhanh, dần khiến không khí xung quanh ấm lên, biển lửa bốc lên, một quả cầu lửa như bị vây ở bên trong, đè ép đến không gian rất nhỏ, thậm chí Triệu Khách có thể thấy ngọn lửa như là dòng nước, vặn vẹo theo quỹ tích trong không gian bị phong bế. Oanh, đúng vào lúc này, quả cầu lửa ầm vang nổ tung, ngọn lửa bị phong bế ở bên trong như là núi lửa phun trào trút xuống Triệu Khách. Gần như trong nháy mắt đã bao phủ Triệu Khách ở trong biển lửa, tên khốn nhà ngươi. Trong tiếng nổ mạnh, chỉ thấy bóng dáng Mai Cửu Cô dần rõ ràng trong ngọn lửa, trông rất chật vật, trên người có rất nhiều chỗ bị bỏng nghiêm trọng, đặc biệt là tay trái của nàng, có mấy chỗ đã thành than. Xem ra vì ngăn cản vạn thọ quan nổ tung, nàng không thể lựa chọn tự vệ trước tiên, mà là ngăn cản, đáng tiếc cuối cùng đã chậm một bước, vạn thọ quan đã bị nổ vỡ nát trong một tiếng ầm vang. Đương nhiên, thứ nổ nát bấy không chỉ có vạn thọ quan, còn bao gồm phân thân cùng một sợi phân hồn của hắn. Chương 1267 Một đỉnh trấn tứ phương, 2, trong biển lửa bốc lên, một mặt mai rùa lớn như vậy đè vào trước mặt Triệu Khách, đỡ được lực trùng kích trong vụ nổ kinh khủng vừa rồi cho Triệu Khách. Sau mai rùa, Triệu Khách thò ra nửa đầu, ánh mắt nhìn về phía Mai Cửu Cô. Hắn hơi híp mắt lại đánh giá thương thế của Mai Cửu Cô, đợi khi thấy tay trái của Mai Cửu Cô đã trở thành than cốc. Cuối cùng trong lòng Triệu Khách đã cân bằng hơn nhiều, ít nhất nhìn thương thế của Mai Cửu Cô còn nghiêm trọng hơn hắn một chút. Hai người nhìn nhau, Mai Cửu Cô đã hận Triệu Khách đến tận xương tủy, căn bản không chú ý đến hành động của Tiết Đào và Lưu Gia. Chỉ thấy Mai Cửu Cô vỗ một tay vào Triệu Khách, Rõ ràng khoảng cách của hai người rất xa, nhưng theo cái tay này đập xuống, không gian xung quanh vặn vẹo, móng tay bén nhọn như vượt qua không gian chọc vào ngực Triệu Khách. Chỉ là nhìn móng vuốt đánh tới, hai đầu lông mày Triệu Khách lại sinh ra vẻ giận dữ, nhân cách tức giận bị Triệu Khách kích hoạt, thiên phú chiến đấu khôi phục trong cơn tức giận, chỉ thấy Triệu Khách không tránh phi đạn, ngược lại đón lấy móng vuốt, đâm Tuyết Cơ Tử trên tay vào không gian vặn vẹo sau cái móng vuốt này. Phốc, máu tươi phun tung tóe theo lồng ngực Triệu Khách bị xé ra, móng vuốt xé ra một khối huyết nhục thật lớn ở trước ngực Triệu Khách, nhưng điều khiến người ta không tưởng tượng được là, Tuyết Cơ Tử đâm vào trong không gian vặn vẹo lại cũng đâm một đao vào trên người Mai Cửu Cô, luồng khí lạnh vọt tới khiến trên mặt Mai Cửu Cô sinh ra vẻ ngạc nhiên, cúi đầu nhìn xương sườn của mình, chỉ thấy Tuyết Cơ Tử đang đâm vào trên người mình. Ngươi, trong ánh mắt Mai Cửu Cô hiện ra vẻ ngạc nhiên, nàng vặn vẹo hư không vượt qua khoảng cách giữa cả hai, một trảo chọc vào ngực Triệu Khách, đây vốn là một kích khiến Triệu Khách muốn tránh cũng không được, lại không ngờ, Triệu Khách căn bản không tránh. Ngược lại mượn không gian vặn vẹo nhanh chóng phản kích, đâm một đao về phía mình. Mai Cửu Cô nhanh chóng thu tay về, Triệu Khách cũng nhân cơ hội thu lại lưỡi đao sắc bén trên tay, hai người nhìn nhau, dường như rất ăn ý duy trì một khoảng cách. Sao thế? Dưới tòa nhà dạy học, hai bóng đen cẩn thận thò đầu ra, Tiết Đào khẽ dò hỏi Lưu Gia. Chỉ thấy một tay Lưu Gia nắm mắt trái của mình, thì giác mắt trái lại kết nối với thị giác của một con côn trùng khác, thông qua thị giác của con côn trùng này. Nhìn rõ ràng một bên khác của tòa nhà dạy học. Một lát sau, chỉ thấy Lưu Gia thu hồi thị giác, gật đầu, đúng như Lâm Hiểu Đông đã nói, con Ngô Công quái này đã nổ bị thương, ghé vào đáy hố không nhúc nhích, là lúc thể hiện ra thực lực chân chính của lão tử. Chỉ thấy Tiết Đào lấy cái búa của mình từ trong sách tem, đồng thời còn có một cục đá mài đao màu đen. Thấy đá mài đao trên tay Tiết Đào, ánh mắt Lưu Gia sáng lên, đá mài đao địa ngục, ngươi còn có loại vật này, đá mài đao địa ngục. Tem loại tiêu hao có thể khiến vũ khí của mình thu hoạch được hiệu quả của lửa địa ngục, thời gian kéo dài 30 phút. Con tem này từng gây ra sự chấn động rất lớn trong quỷ thị, nghe nói là một vị người đưa thư chế tác ra, giá bán không ít hơn 100 điểm bưu điện một cục. Hiệu quả rất tốt nên rất nhiều người đưa thư sẽ đến bên đó mua một cục. Nhưng sau này nghe nói hắn ta bị người khác giết chết trong một không gian khủng bố, người giết chết hắn ta lại dùng đá mài đao địa ngục tăng phúc, mới đánh xuyên phòng ngự của hắn ta. Nói đến đúng là sự châm chọc lớn lao. Nhưng đến tận sau này, đá mài đao địa ngục đã thành đồ không xuất bản nữa, hiện tại nghe nói giá cả khoảng 300 một cục, mấu chốt là không có hàng, cho nên sau này người đưa thư am hiểu chế tạo sẽ không bán đồ tốt trên quy mô lớn, nếu sau cùng biến thành giúp đỡ kẻ địch sẽ là bi kịch. Tiết Đào nhìn vốn liếng đầy đủ phong phú, ngay cả loại tem tiêu hao không xuất bản nữa cũng có, khiến Lưu Gia không khỏi cảm thấy hâm mộ, nói thầm, chẳng lẽ đây là người ngốc có ngốc phúc. Chỉ thấy Tiết Đào đặt luân hồi phủ trên tay vào đá mài đao nhanh chóng ma sát, chẳng mấy chốc đã thấy một tầng ánh lửa màu xanh sẫm bốc cháy trên cây búa. Trong ánh lửa thiêu đốt, chỉ thấy Tiết Đào cầm theo luân hồi phủ, sau khi thở sâu lại cất bước phi nước đại về phía trước. Âm! Âm! Phanh phanh phanh, bước chân nặng nề cuốn lên tro bụi trên mặt đất, sau mấy bước gia tốc, chỉ thấy cả người Tiết Đào như là xe lửa đập vào, nhanh chóng lao tới sân tập, thả người nhảy xuống cái hố sâu ở sân tập. Giơ búa trên tay lên chặt thẳng vào Ngô Công quái ở phía dưới. Ở một bên khác, hai người Triệu Khách và Mai Cửu Cô không ngừng thăm dò, nhưng Triệu Khách như là một cái gai, chỉ cần Mai Cửu Cô vận dụng cách không gian ra tay với hắn. Hắn sẽ lợi dụng không gian vặn vẹo trong nháy mắt nàng ra tay, trở tay tiến hành phản kích Mai Cửu Cô, đối mặt với móng vuốt bắt lấy cổ họng của hắn, Triệu Khách không trốn tránh mà dùng hết sức đâm một đạo kiếm mang về phía Mai Cửu Cô. Ép Mai Cửu Cô không thể không thay đổi tư thế cơ thể và góc độ công kích của mình. Chương 1268 Một đỉnh trấn tứ phương, 3, sau khi móng vuốt xé một mảng huyết nhục trên vai Triệu Khách, Mai Cửu Cô dùng một tay khác đánh tới kiếm mang, cách công kích kiểu cao dáng da chó lấy vết thương đổi vết thương, lấy mạng đổi mạng của Triệu Khách khiến Mai Cửu Cô đột nhiên phát hiện, tên trước mắt còn khó giải quyết hơn tưởng tượng của nàng. Nàng lại muốn làm toàn bộ không gian vặn vẹo xung quanh Triệu Khách sụp đổ, nhưng sau khi thử một lần, Mai Cửu Cô liền từ bỏ, vì Triệu Khách phát hiện không ổn lập tức trốn vào Đại Hạ Đỉnh, chờ sau khi không gian sụp đổ lại đi ra từ Đại Hạ Đỉnh. Điều này khiến Mai Cửu Cô có một loại cảm giác cá sấu cắn rùa đen, đã đến miệng mình rồi nhưng chết sống núi không trôi. Chỉ thấy lúc này Mai Cửu Cô đột nhiên áp sát người đến bên cạnh Triệu Khách, đánh một quyền thật mạnh vào bụng Triệu Khách, sau khi lực lượng vô cùng lớn phốc một cái xuyên qua bụng dưới Triệu Khách, khiến quần áo sau lưng Triệu Khách nổ tung. Trong cơn đau, tinh thần Triệu Khách lại càng ngày càng rõ ràng, năng lực bị động của con tem, lão binh khiến thương thế của Triệu Khách càng nặng, tinh thần càng cường đại. Chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách rõ ràng, gọi ra vô tướng kiếm kinh, kiếm khí màu vàng ống đã trảm vào khuôn mặt Mai Cửu Cô trước mặt. Trước mặt nàng như có mặt thủy tinh trong suốt, xuất hiện rất nhiều vết nứt, dưới một trảm của kiếm khí, hai người lại như không cùng một vị diện. Chỉ thấy trong lúc Triệu Khách rơi xuống đất, đỉnh đầu sinh ra vương miệng màu vàng nhạt. Sau khi lại kích hoạt đại tế ti tự nhiên, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên giơ cao hai tay, đập mạnh xuống mặt đất, tự nhiên chi nộ. Phanh phanh phanh, mặt đất nổ tung, vô số gai đá bén nhọn nổ tung ra như là thủy triều, từng đợt nện xuống. Mai Cửu Cô không ngừng vặn vẹo không gian, nhưng số lượng quá to lớn, cho dù là Mai Cửu Cô cũng hơi ăn không tiêu. Trong lúc hai người đang chiến đấu kịch liệt, tiếng gầm lên giận dữ sau lưng khiến vẻ mặt Mai Cửu Cô đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn về phía sân tập. Bị lừa rồi, phát hiện Ngô Công Quái sau lưng xuất hiện sự khác thường, Mai Cửu Cô không muốn quấn lấy Triệu Khách nữa. Nàng chắp tay trước ngực, chỉ thấy không gian xung quanh vặn vẹo, phong kín Triệu Khách trong không gian này, tạm thời không để ý tới Triệu Khách, định nhanh chóng quay lại, nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị chạy về. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn. Một cảm giác không rõ khiến lông tơ cả người nàng dựng đứng đã bao phủ ở trên người nàng. Trong lúc ngạc nhiên, Mai Cửu Cô quay đầu nhìn về phía Triệu Khách. Chỉ thấy hai tay Triệu Khách kéo một cái đỉnh to, có thể thấy trên người Triệu Khách sinh ra một tầng ánh lửa màu đỏ nhạt, là tất cả năng lượng trong thân thể bị điểm đốt. Triệu Khách lạnh nhạt nhìn chằm chằm Mai Cửu Cô, trong đôi mắt kia đầy tia máu, thiêu đốt một loại điên cuồng nói không rõ, muốn đi. Không có cửa đâu. Năng lực đặc thù hai. Đỉnh chấn tứ phương thiêu đốt năng lượng của bản thân làm cái giá, sau khi thôi động gọi ra hạ đỉnh, phát động một lần năng lực trấn sát cường đại cho mục tiêu trong phạm vi 300 mét, không có thời gian côn đao. Chú thích, nếu lực lượng không đủ sẽ thiêu đốt điểm bưu điện, đồng thời lần sử dụng thứ hai sẽ thiêu đốt gấp bội điểm bưu điện, giá khởi điểm 30 điểm bưu điện. Đây là năng lực duy nhất của đại hạ đỉnh, ngoại trừ không gian trong đỉnh. Đây cũng là đòn sát thủ chân chính của Triệu Khách, gửi gắm toàn bộ hy vọng của Triệu Khách. Hắn để Lưu Gia và Tiết Đào đi đối phó Ngô Công Quái cũng vì sáng tạo cho hắn một cơ hội. Một cơ hội để hắn có thể kích hoạt loại năng lực này. Nếu Mai Cửu Cô không phân tâm vội vã rời đi, Triệu Khách muốn gọi ra đại hạ đỉnh, đồng thời kích hoạt loại năng lực này, ít nhất cần 5 đến 8 giây. Trong khoảng thời gian này, đủ để Mai Cửu Cô giết chết hắn 10 lần. Cho dù có Tiết Đào, Lưu Gia quấy nhiễu, nhưng Mai Cửu Cô có thể tùy ý vặn vẹo không gian. Nếu muốn lách qua hai người cũng không cần đến một giây. Đồ vật gì mới có thể khiến Mai Cửu Cô từ bỏ ra tay với hắn, vậy chắc chắn là Ngô Công Quái. Không, nghiêm khắc mà nói, chắc là mẫu thân ruột của Vương Vi trong cái hố dưới sân tập. Lúc trước Triệu Khách đưa ra điều kiện đã cố ý đề nghị đưa nàng đi, lúc bị Mai Cửu Cô từ chối, Triệu Khách đoán rằng mẫu thân ruột của Vương Vi chắc chắn nắm giữ bí mật gì đó. Nếu không, Mai Cửu Cô cần gì giữ nàng đến bây giờ? Mai Cửu Cô đuổi giết đến đây, lại để Ngô Công Quái ở lại phía sau trông coi, chắc chắn càng chứng minh suy đoán của hắn. Cảnh cáo, vì năng lượng trong cơ thể ngươi không đủ để sử dụng năng lực đặc thù đỉnh chấn tứ phương của đại hạ đỉnh, số năng lượng không đủ kia sẽ thay thế bằng điểm bưu điện, khấu trừ 170 điểm bưu điện của ngươi. Cảnh cáo, lúc sử dụng năng lực đặc thù của đại hạ đỉnh, đỉnh chấn tứ phương, trong thời gian ngắn ngươi không thể tiến vào đại hạ đỉnh. Năng lượng trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, Triệu Khách cảm giác mình như là miếng thịt đặt trong nồi hơi, cả người đều sắp tiêu hao, bên tai không ngừng truyền đến tiếng cảnh cáo của sách tên. Nhưng Triệu Khách không định để ý đến điều này, huy động lực lượng cả người ném ra hạ đỉnh trên tay. Chương 1269 Một đỉnh trấn tứ phương, 4, ngươi điên rồi. Nhìn Triệu Khách ném ra đại đỉnh như là một viên sao băng thiêu đốt tầng huyết quang màu đỏ nhạt này, phá không rơi xuống, vẻ mặt Mai Cửu Cô thay đổi. Sau khi phát ra một tiếng rít đã liều lĩnh không ngừng vặn vẹo từng tầng không gian xung quanh mình, chỉ thấy từng tầng tấm gương xuất hiện ở không gian trước mặt Mai Cửu Cô, mỗi một chiếc gương đại diện cho một mặt không gian vặn vẹo. Hơn 10 cái gương xếp vào nhau, có thể thấy những không gian này chồng lên nhau sẽ to lớn đến mức nào. Nhưng theo hạ đỉnh rơi xuống, chỉ thấy trước mặt lấp lóe một vòng ánh sáng mạnh, những không gian vặn vẹo này lập tức như là trang giấy bắt đầu vỡ nát. Âm âm u u. Toàn bộ thế giới rung động như rơi vào tận thế. Trong sân trường, tòa nhà dạy học vốn chỉ còn sót lại một chút vài mặt tường đổ nát, lại hoàn toàn sụp đổ. Vô số đá vụn lăn xuống, đập xuống cái hố ở phía dưới sân tập, chỉ thấy Ngô Công Quái lao ra từ phía dưới, đuổi theo Tiết Đào đang phi nước đại. Chỉ thấy trên vai Tiết Đào đang khiêng một nữ nhân, Đối mặt với mặt đất đang rung động như tận thế, Tiết Đào không khỏi nhìn về phía Triệu Khách, trong lòng giật mình, không biết rốt cuộc Lâm Hiểu Đông đã làm cái gì, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ông ông ông, ngay vào lúc này, vô số côn trùng chui ra từ trên mặt đất, sau mông đám côn trùng này còn phun ra từng sợi tơ nhện, cuốn quanh trên người Ngô Công Quái, bắt đầu lôi kéo nó vào trong hố sâu. Đừng xem thường đám côn trùng này, số lượng to lớn sinh ra lực lượng kinh người, nắm kéo Ngô Công Quái không chịu để nó leo ra. Theo tòa nhà dạy học sụp đổ thành vô số đá vụn, trong chốc lát chỉ thấy nửa thân thể Ngô Công Quái bị đè ở trong đống đá vụn. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nửa thân dưới của Ngô Công Quái đã bị tảng đá nện đứt. Thấy thế, tinh thần Tiết Đào và Lưu Gia lập tức trở nên nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn nhìn về phía Triệu Khách, không biết hắn thế nào. Đi, người đã tới tay, chúng ta đi xem hắn thế nào. Tiết Đào nói xong liền dự định vác theo nữ nhân trên vai nhanh chóng rời đi, nhưng lúc chuẩn bị rời đi lại thấy Ngô Công Quái đột nhiên há miệng. Quẹ! Cái miệng to lớn phun ra một quả trứng đen xì. Lưu Gia và Tiết Đào liếc nhìn một cái, chỉ thấy Lưu Gia cất bước đi lên trước xem xét, quả trứng đen xì rơi trên mặt đất, bên trên dính đầy nước xanh biếc sền sệt. Ngô Công Quái phun ra một quả trứng, thứ gì đây? Chỉ thấy Lưu Gia nói lời này, đưa chân nhẹ nhàng đá một cái, một quả trứng cao cỡ nửa người này lại bị Lưu Gia tùy tiện đá ngã lăn. Quả trứng đen lăn sang bên cạnh một vòng, lúc này Lưu Gia và Tiết Đào mới nhìn rõ ràng quả trứng màu đen này chỉ có một nửa, trong vỏ trứng trống rỗng, không có cái gì. Thấy thế, đồng tử Lưu Gia đột nhiên co rụt lại, luồng khí lạnh leo lên theo cột sống. Một cơn gió nóng thổi lên, theo hạt cát trên mặt đất đập vào mặt khiến người ta đưa tay lau mặt một cái, cảm giác như xoa da chết trên mặt xuống. Khục khục. Khụ khụ khục. Triệu Khách vung tay xua hạt cát trước mắt, vùng vẫy mấy lần mới bò dậy từ dưới đất, liếc nhìn xung quanh một chút, Triệu Khách đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác xương cốt cả người đều tan thành từng mảnh, đặc biệt là một số hạt cát rơi vào vết thương, chỉ hơi động đậy đã cảm thấy vừa đau vừa ngứa, khó chịu đến mức hận không thể để người ta móc khối thịt này xuống. Đây còn chưa phải khó chịu nhất, hiện tại Triệu Khách ngồi dưới đất, ngay cả hít thở cũng chỉ thở một nửa, thở nhiều sẽ cảm giác phổi sắp nổ tung. Người bị tiêu chảy mấy ngày đều hiểu loại cảm giác này, tỳ hư hụt hơi, khó chịu muốn chết. Sử dụng đại hạ đỉnh một lần, Triệu Khách cảm giác hắn đã kéo vào cả nửa cái mạng, thật ra lúc năng lượng trong cơ thể hắn bị nhen lửa cảm giác còn rất tốt, chỉ là hậu di chứng quá mạnh, huống hồ lần này đã trừ 170 điểm bưu điện của hắn. So với một lần hắn sử dụng kỹ năng của Sử Linh, đối với Triệu Khách vốn đã thiếu điểm bưu điện, đúng là một khoản tiền thật đau đớn. Thở ra một hơi, Triệu Khách nhanh chóng lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược từ trong sách tem, bỏ vào trong miệng gặm cắn. Ngoại trừ bánh bao hoàng kim dược đã trải qua tiểu bổ di tình gia trì, còn có một bình tinh hoa nhân sâm nhỏ. Đáng tiếc sau khi sử dụng đại hạ đỉnh, tạm thời không có cách nào tiến vào không gian đại hạ đỉnh, nếu không hắn sẽ đâm thủy lộc một đao, uống mấy ngụm máu hươu, chắc hiệu quả càng tốt hơn chỉ ăn hai cái bánh bao hoàng kim dược. Triệu Khách nhìn thoáng qua số lượng còn lại trong sách tem. Ngoại trừ bánh bao hoàng kim dược đã trải qua nhị độ gia công của Hắc Công Xưởng, chỉ còn lại ba cái bánh bao hoàng kim dược phổ thông. Trở về lại làm thêm cái khác, tuy mùi vị của bánh bao hoàng kim dược không tệ, nhưng Triệu Khách ăn mỗi ngày cũng chán ăn, dự định trở về làm thêm món khác. Hắn nhớ Thủy Lộc từng nói còn có một lão thù yêu, quay về sẽ đi xem một chút, nếu đủ to thì chặt làm quan tài. Khôi phục một lúc, Triệu Khách cảm giác đã đủ rồi, bò dậy từ dưới đất. Chương 1270 cạm bẫy. Lúc này cho bụi xung quanh dần rơi xuống, tầm mắt trở nên rõ ràng. Chỉ thấy một cái hố to đường kính 10 mét xuất hiện trước mặt Triệu Khách, tảng đá, bùn đất xung quanh đã hoàn toàn sa hóa, Triệu Khách nhìn vào đáy hố phát hiện hình dáng một con người ở dưới đáy hố, nhưng huyết nhục đã không thấy, chỉ còn lại một tầng tro cốt. Chết rồi, Triệu Khách nhìn tro cốt hình người trên mặt đất, không khỏi nhíu mày. Tất nhiên uy lực của đại hạ đỉnh không kém. Một đỉnh đập chết Mai Cửu Cô, Triệu Khách cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đập từ phía chính diện mới được. Mai Cửu Cô đã không thiếu cánh tay, cũng không thiếu chân, am hiểu năng lực không gian, không có lý tránh cũng không tránh, chờ đại hạ đỉnh nện vào trên đầu nàng. Không nói đến Mai Cửu Cô có thủ đoạn giữ mạng gì, chỉ là hắn đứng trên lập trường của Mai Cửu Cô suy nghĩ, kết quả tốt nhất là bị đại hạ đỉnh đánh đến nguyên khí đại thương. Sau đó nhân lúc hắn mệt lả để phát động một kích trí mạng với hắn, vì đối phó một kích trí mạng này, trong lòng Triệu Khách đã chuẩn bị sẵn sàng đánh ra một lá vương bài sau cùng. Đây là kết quả tốt nhất với Mai Cửu Cô, tệ nhất cũng là bị thương quá nặng, không có sức phản kích mà nhanh chóng thoát đi. Nhưng bây giờ nhìn cái xác trong đáy hố, nói thật, trong lòng Triệu Khách cũng không cảm thấy vui vẻ. Loại cảm giác này như dự báo thời tiết nói với ngươi, hôm nay sẽ có cơn mưa đá to như quả trứng bồ câu. Ngươi sợ đến mức lấy chăn bông phủ lên xe, trong cơn lo lắng lại ngủ đến sáng sớm mới dậy nhìn, phát hiện đừng nói cơn mưa đá kích cỡ trứng bồ câu, ngay cả một hạt mưa cũng không có, ngược lại một loạt xe trong sân chỉ có xe của ngươi phủ một cái chăn bông lớn, không biết còn tưởng ngươi phơi chăn mền. Loại cảm giác chênh lệch này khiến Triệu Khách không diễn tả được sự khó chịu trong lòng, nhưng có thể giết chết Mai Cửu Cô cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nơi đây không nên ở lâu, Triệu Khách quay người nhanh chóng đi tìm đám người Tiết Đào tụ hợp. Nếu thuận lợi cứu được mẫu thân ruột của Vương Vi, biết đâu có thể biết cách rời khỏi nơi này từ trong miệng mẫu thân ruột của Vương Vi. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng Triệu Khách không khỏi hơi hối hận, có lẽ lần đầu gặp mẫu thân ruột của Vương Vi cũng là một cơ hội rời khỏi nơi này. Chỉ là khi đó, Triệu Khách cũng không chú ý tới điểm này, khiến bây giờ bị động như thế. Hắn bước nhanh chạy trở về trường học, chỉ thấy tòa nhà dạy học đã sập, trên cái mép hố sâu trên sân tập đều là vết máu màu đen. Nhưng không thấy đám người Lưu Gia và Tiết Đào, thậm chí cũng không thấy Ngô Công Quái. Triệu Khách cẩn thận kiểm tra hiện trường một hồi, phát hiện hình như Ngô Công Quái bị đập gãy nửa người, hơn phân nửa thân thể còn lại bị đè ở dưới đống đổ nát, bãi máu đen trên mặt đất cũng do Ngô Công Quái để lại. Nhìn giống như đã thành công. Triệu Khách lấy ra truyền âm trùng, truyền âm cho Lưu Gia, các ngươi ở đâu? Nhưng truyền âm trùng ghé vào trên tay Triệu Khách, sau khi vung cánh mấy lần lại không có trả lời. Triệu Khách kiên nhẫn chờ đợi một lúc, cho đến một phút sau xác định không có tin tức mới không khỏi nhíu mày, không có câu trả lời. Là không tiện. Hay. Trạng thái của truyền âm trùng không tệ, nói rõ ít nhất Lưu Gia còn sống nhưng không đáp lời. Điều này khiến Triệu Khách không biết rốt cuộc tình huống của bọn họ như thế nào, khó tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ, nếu bọn họ tìm tới đường ra cứ thế bỏ mặc hắn rời đi, Triệu Khách cũng không thấy có gì kỳ quái, dù sao hắn cũng không đủ tự tin có thể giết chết Mai Cửu Cô, cho nên phát hiện đường ra, đổi lại là hắn cũng có thể rời khỏi nơi này trước lại nói. Thấy thế Triệu Khách chỉ có thể lần theo vết máu trên mặt đất đi về phía trước, nhìn phương hướng vết máu cũng không phải ở sân trường, xem ra bọn họ thật sự đã thành công. Chỉ là truyền âm trùng vẫn không đáp lời, điều này không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách sinh nghi. Triệu Khách suy nghĩ rồi kích hoạt tự nhiên chi tức, ẩn nấp thân thể trong bóng đêm, cẩn thận đi lên phía trước theo vết máu. Đợi đi đến một đầu hẻm nhỏ, vết máu trước mắt đột nhiên biến mất. Hắn tìm kiếm hai bên, phát hiện cảnh vật xung quanh hơi quen thuộc, nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải là nhà phù sinh sao. Vừa rồi Triệu Khách không nhận ra ngay, là vì lần trước nhìn thấy tòa nhà phù sinh vẫn chưa hoàn thành xây dựng. Trông vẫn là nhà thô, bây giờ bên ngoài đã ốp gạch men sứ màu trắng, lắp đặt cửa sổ. Tuy không biết bên trong như thế nào, nhưng ít ra nhìn ở bên ngoài vẫn là một tòa nhà nhỏ ba tầng. Chẳng trách Triệu Khách không nhận ra ngay. Tất cả bắt đầu ở chỗ này, có lẽ cách rời đi cũng ẩn nấp ở chỗ bắt đầu. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Khách dự định đi vào xem, nhưng lần này hắn không đi cửa chính mà đi dọc theo vách tường, chỉ mấy bước chân đã nhảy lên mái nhà. Tuy hắn không phải kẻ trộm nhưng cũng không phải danh nhân thân sĩ gì đó, sau khi đã đi vào cửa chính một lần, Triệu Khách rất rõ ràng trong hành lang kia vừa tối vừa hẹp,